Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Khoe khoang. Mấy người này trên cơ bản đều là không phú thì quý, không phải nhà này tổng giám đốc cũng là nhà kia tổng giám đốc. Mặc kệ là ở nơi nào, tất cả gặp bọn họ người cơ hồ đều là tất cung tất kính. Giống như vậy làm lấy bọn hắn mặt chỉ cây dâu mà mắng cây hòe tuyệt đối còn là lần đầu tiên. Mỗi một cái đều là tiểu bạo tính khí, sao có thể nhẫn cái này. Ngay sau đó, nữ nhân một ngựa đi đầu đứng ra, chỉ Lâm Thành Phi kêu lên: Ngươi nói cái gì? Có loại đem ngươi vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Lâm Thành Phi lông mày nhướn lên, chậm rãi xoay người lại, cười nói: Làm sao? Ta còn không có chỉ mặt gọi tên nói ra đến cùng ai mới là cái kia một bầy chó. Ngươi thì không kịp chờ đợi nhảy ra thừa nhận. Ai nha nha, thiên hạ người nào đều gặp, nhưng là muốn ngay dạng này không có việc gì tìm mắng. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến, tiểu tử, khác mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Không giống nhau cái kia nữ nhân nói chuyện, một cái 20 tuổi người trẻ tuổi đã vỗ bàn lên. Chỉ Lâm Thành Phi uy hiếp nói. Lâm Thành Phi cười hắc hắc, nói: Ta có mặt, không cần đến ngươi cho. Một cái lão luyện thành thục nam nhân thân thủ ngăn cản muốn hướng Lâm Thành Phi bên này xông lại người trẻ tuổi, lạnh giọng quát nói: Liền biết tranh đua miệng lưỡi, đối loại này người chúng ta cũng không cần thiết khách khí. Hoa tử, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi chúng ta lại cùng hắn tính toán bút chướng này. Đám người này hiển nhiên là lấy nam nhân này như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngoan ngoãn ngồi trở lại trên chỗ ngồi, ánh mắt một mực hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Ý tứ rất rõ ràng, muốn không phải lần này Thành lão đại ngăn đón, hôm nay con mẹ nó ngươi cũng đừng nghĩ đi dọc ra cái này nhà hàng Tây. Lâm Thành Phi sao có thể nuông chiều hắn, ngang bọn họ liếc một chút, đối chọi gay gắt. Nam nhân này gọi Thành Hoài, làm bất động sản sinh ý, không sạch sẽ, kiếm tiền cũng không tính thiếu. Hắn mang đến hai nữ nhân, tướng mạo dáng người cũng không tệ, nhưng là cùng Tiêu Tâm Nhiên so sánh, cũng có chút so ra kém cỏi, mà lại kém cỏi còn không phải một chút điểm. Các nàng cơ hồ theo tiến nhà hàng Tây một khắc này bắt đầu thì chú ý tới cái tuổi đó nhẹ nhàng, nhưng lại có điên đảo mọi người tư bản tiểu cô nương. Đối với Lâm Thành Phi các loại ước ao ghen tị, trong lòng không khỏi dâng lên từng đợt nước chua. Lúc này nhìn đến hoa tử cùng Lâm Thành Phi đối chọi gay gắt, còn tưởng rằng hắn là coi trọng người ta bên người tiểu cô nương, trong lòng ghen tuông càng đậm. Bên trong một nữ nhân hướng về phía Thành Hoài giọng dịu dàng làm nũng nói: Ai nha, Thành ca, đừng nóng giận sao? Càng người hạ đẳng sinh khí, há không phải mình hạ thấp thân phận? Chúng ta vẫn là xem trước một chút danh sách, hôm nay chúng ta ăn chút gì? Thành Hoài quay đầu nhìn nữ nhân này liếc một chút, lại quay đầu nhìn một chút bên kia Tiêu Tâm Nhiên, trong lòng không khỏi một trận nhụt chí. Quả nhiên là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Nữ nhân này tại bên cạnh mình, hình dạng cũng coi là đỉnh phong, liền xem như một số hàng hai nữ minh tinh chỉ sợ cũng so ra kém nàng. Nhưng là bây giờ cùng Tiêu Tâm Nhiên vừa so sánh, vậy đơn giản cũng là liền cặn bã cũng không bằng nhân vật A. Thành Hoài trong lòng tuy nhiên không cam lòng, nhưng lúc này cũng không thể không mạnh đánh tới vẻ mặt vui cười. Dù sao buổi tối hôm nay sinh lý cần còn muốn nữ nhân này giải quyết, hiện tại còn đắc tội không được. Hắn vừa cười vừa nói: Đến, ngươi chiếu vào danh sách phía trên tùy tiện điểm. Lại hoặc là, ngươi muốn là nhìn lấy bên cạnh bàn kia, có cái gì đồ ăn? Chúng ta so với bọn hắn tốt hơn gấp đôi cũng chính là... Nữ nhân này vốn là thích tham món lời nhỏ, nghe lời này, cơ hồ là toàn bộ ghé vào Thành Hoài trong ngực, nị thanh nói ra: Ai nha, ngươi gọi món ăn đúng vậy nha. Ngươi chọn cái gì người ta ăn cái gì. Thành Hoài rất là hài lòng. Chỉ Lâm Thành Phi cái kia một bàn nói ra. Thực, bọn họ cái kia một bàn. Không sai biệt lắm đã là tiệm này đắt nhất đồ ăn. Chỉ là đáng tiếc, còn thiếu một đạo xa xỉ nhất một món ăn. Món gì à? Thành ca, ngươi thì nói mau nha. Không muốn treo người ta khẩu vị. Nữ nhân đúng lúc gặp công việc giọng dịu dàng hỏi. Thành Hoài ha ha cười nói. Đương nhiên là trứng cá muối. Hôm nay ta để cho các ngươi đến. Cũng là để cho các ngươi nếm thử món ăn này. Món ăn này, liền xem như ta. Cũng là hàng thời gian thật dài đội. Mới dự định đến, nghe nói như thế. Lâm Thành Phi rốt cuộc nhịn không được. Vừa tới bên miệng rượu vang đỏ rốt cục thuận lợi phun ra ngoài. Còn tốt, tại phun ra thời điểm hắn đã quay đầu. Hắn nhẫn không tung hắc cười không ngừng. Cùng Tiêu Tâm Nhiên thấp giọng nói ra. Thật đúng là tài đại khí thô a. Đừng để ý đến bọn hắn. Tiêu Tâm Nhiên tức giận nói ra. Bên kia, Thành Hoài người bên cạnh ngay tại không chút nào che lấp vuốt mông ngựa. Thành ca, ta còn thực sự cho tới bây giờ không có phục qua người nào. Nhưng là đối ngươi, ta không hai lời, cường hãn, nơi này trứng cá muối ngươi đều dự định đến. Ta thế nhưng là các loại gần một năm, đều không xếp hàng trên a. Đúng vậy a, Thành ca đầy nghĩa khí. Có loại sự tình này còn gọi phía trên huynh đệ chúng ta mấy cái. Phải biết, cái này trứng cá muối 10 phần đặc biệt. Tại toàn bộ Tô Nam thành phố chỉ có cái này một nhà có bán. Hôm nay muốn không phải dính Thành ca ánh sáng. Chúng ta muốn ăn phía trên. Không chừng còn muốn chờ nhiều chàng thời gian đây. Đúng vậy a, hai vị nói không sai. Thành ca trượng nghĩa. Chúng ta cũng đều không phải là cháu trai. Về sau Thành ca có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta muốn tới mặc kệ cũng không phải là cha mẹ dưỡng. Thành Hoài trên mặt ý cười càng sâu, ánh mắt vô ý thức nhìn một chút Tiêu Tâm Nhiên chỗ phương hướng. Vừa tốt gặp nàng cái kia hiếu kỳ ánh mắt hướng về phía chính mình nhìn tới. Nhất thời lòng hư vinh tăng gấp bội, đầu truyền cao hơn. Ngoài miệng cũng rất là khách khí nói ra. Các ngươi nói như vậy cũng là không coi ta là huynh đệ. Ta người này các ngươi cũng đều biết. Vì huynh đệ, không tiếc mạng sống cũng không có vấn đề gì. Chớ nói chi là cái này nho nhỏ giá trị 100.000 trứng cá muối. Tóm lại, một câu, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Chỉ cần là ta Thành Hoài người, có ta một miếng cơm ăn thì tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi bị đói. Đại khí lẫm liệt nói xong mấy câu này, lần nữa không kịp chờ đợi nhìn về phía Tiêu Tâm Nhiên phương hướng. Lần này hắn thất vọng không thôi. Tiêu Tâm Nhiên giống như căn bản không nghe thấy hắn vừa mới lời nói hùng hồn. Chỉ lo ăn cơm, thỉnh thoảng còn xì xào bàn tán cười khẽ một tiếng. Thành đại ca, cái này trứng cá muối đến tột cùng có cái gì đặc biệt? Cái kia trước hết nhất chào phúng Tiêu Tâm Nhiên nữ nhân hỏi. Có khoe khoang cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Ngay sau đó lớn tiếng nói, người biết một bộ này đồ ăn bao nhiêu tiền à? Nữ nhân lắc đầu, người ta không biết, Thành đại ca ngươi cũng nhanh nói cho người ta nha. Chung quanh mấy người cũng đều rất là hiếu kỳ, nhìn lấy Thành Hoài, Thành Hoài ngang nhiên nói ra. Nơi này đắt nhất một bộ đồ ăn muốn 35.000. Nếu như tính luôn trứng cá muối lời nói, giá cả muốn lật chí ít gấp 5 lần. Nói chuyện, Thành Hoài duỗi ra 5 cái đầu. Trên mặt càng là tràn ngập đắc chí vừa lòng. Nữ nhân giật mình che miệng. Một món ăn muốn mắc như vậy à? Muốn không phải là tính toán. Chúng ta không ăn cái này trứng cá muối được sao? Các loại thời gian dài như vậy mới đợi đến một món ăn. Sao có thể nói không ăn sẽ không ăn? Ánh mắt hắn nhìn một chút Lâm Thành Phi. Tiếng hừ lạnh nói ra. Cái này rau, nghèo điều ti ăn không nổi. Lại không có nghĩa là ta cũng ăn không nổi.